Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 6. Cái gọi là Ma Vương, nhất định có trước phác sau ủng người theo đuổi, có lẽ còn có một phen có thể khai thiên nước mà cường đại vũ khí. Nơi đi đến đưa tới vô số sinh linh run rẩy sợ hãi, thời cửu cũng không có như vậy một kiện cường đại vũ khí. Rốt cuộc so với dựa vào vũ khí được đến ngoại lực, thời cửu vẫn là càng thích không ngừng tăng lên thực lực của chính mình cái loại cảm giác này, bất quá thời cửu thực thích dùng bên người tùy ý có thể thấy được tài liệu đến chính mình chế tác vũ khí đạo cụ, bên người cũng luôn là tùy thân mang theo số lượng đông đảo hình thái khác nhau vũ khí cùng đạo cụ, như vậy một loại hứng thú yêu thích ngọn nguồn. Là bởi vì thời cửu đã từng dẫn dắt chủng tộc có cái kỳ quái tập tục. Cái này đem chiến trường coi như sinh mệnh một bộ phận chủng tộc sẽ vì chết đi chiến hữu dựng thẳng lên mộ bia, sau đó đem địch nhân cột sống rèn thành sắc bén vũ khí tiếp tục xung phong, thời cửu đối những cái đó xương cốt rèn thô chế vũ khí không có gì hứng thú. Nhưng nếu ở trên chiến trường gặp được những cái đó sát nghiệt huyết khí tận trời địch nhân, hắn sẽ không chút do dự đem này tinh hồn chế thành tinh trí vũ khí cùng đạo cụ, như là xấu manh khác nhau động vật búp bê sứ, như là hoa hòe loè loẹt chủy thủ cùng vỏ đao, như là khoa trương hoa lệ khuyên tai, như là tinh xảo đồ trang sức, như là sinh động như thật hình người thú bông, có được rất thực dụng năng lực, có đạo cụ năng lực lại thập phần dâu ria, ở thời cửu xem ra. Vũ khí cùng đạo cụ có thể không như vậy thực dụng, không như vậy cường đại, nhưng nhất định phải đẹp, này cũng coi như là hắn từ mị ma hỗn huyết mẫu thân nơi đó kế thừa mà đến thẩm mỹ quan, lệnh trong. Tộc lão nhân bất đắc dĩ nhất chính là, bọn họ cường đại mà tuổi trẻ vương trừ bỏ yêu thích có chút đặc biệt ở ngoài. Điều khắc linh tinh thủ công kỹ xảo thế nhưng cũng đồng dạng xuất sắc. Liền tính là trong tộc tốt nhất thợ thủ công đều không thể hoàn toàn phục khắc thời cửu sở chế tác thành phẩm, nếu thời cửu chỉ là một cái bình thường tộc nhân, chỉ sợ cũng sẽ có rất nhiều tộc nhân thậm chí ngoại tộc người nguyện ý lấy giá trên trời cầu mua hắn tác phẩm, nhưng thời cửu chú định không phải bình thường tồn tại, cho nên trừ bỏ đối tộc nhân tặng ban thưởng ở ngoài. Căn bản không có cái khác con đường có thể được đến những cái đó vũ khí cùng đạo cụ, mà có được này. Đó vũ khí đạo cụ nhiều nhất, đương nhiên chính là thời cửu bản nhân, mục tiêu là trở lại lúc ban đầu kia thiết xa xương sao. Thời cửu chậm rãi tháo xuống mắt kính, tàu điện ngầm cửa sổ ảnh ngược chung, mất đi lẫn lộn thuật che lấp thanh niên cho dù một thân bình thường thậm chí quê mùa ăn mặc. Cũng như cũ giống như năm đó mang lên vương miện ngồi trên vương tọa kia nháy mắt giống nhau đoạt. Nhân tâm phách chỉ tiếc ở cái này ác mộng trong trò chơi. Duy nhất có cơ hội nhìn đến thời cửu gương mặt thật người sống đã ngã xuống hắn phía sau trên mặt. Đất, hoàn toàn không có ý thức lấy mị ma hỗn huyết thân phận. Khả năng không đối phó được mấy thứ này. Vẫn là hơi chút cắt một chút tương đối hảo. Một chút liền hảo, nếu không cẩn thận dùng sức quá mãnh. Thời cửu đã lo lắng cái này nho nhỏ ngạc mộng thế giới ổn không được. Cũng lo lắng té xỉu ở trong xe vị kia thâm niên già đã chịu lan đến. Vậy không phải cái gì tin tức tốt, thời cửu hơi hơi đóng lại hai mắt. Lại mở thời điểm nguyên bản bình thường nhưng xinh đẹp màu đen đôi mắt cũng đã nhiễm một tầng ửng đỏ. Ngay cả sợi tóc đen như mực tựa hồ cũng biến thiển một ít so với chỉ biết hủy đi người xương cốt. Tộc nhân, thời cửu càng thích dùng địch nhân tinh phách rèn vũ khí. Kế thừa tự phụ thân lực lượng làm thời cửu có thể thấy tinh phách tồn tại. Cũng đem này cụ hiện hóa, mỗi cái sinh mệnh sở có được tinh phách nhan sắc màu sắc cùng hình dạng đều các có bất đồng. Nhưng đều giống như bảo toàn giống nhau lóa mắt, nhưng ở những cái đó vô kiểm nhân trên người. Thời cửu không có nhìn đến bất luận cái gì cùng loại tinh phách tồn tại, này liền ý nghĩa này đó làm. Quý tu như vậy thâm niên giả đau đầu đến cực điểm quái vật. Không có sinh mệnh, không có linh hồn, từ lúc bắt đầu liền không phải sống tồn tại. Nhiều nhất chính là thương trường những cái đó không có mặt, plastic người mẫu động đi lên mà. thôi, cũng khó trách này đó vô mặt quái vật bị chém đứt cổ sau còn có thể tiếp tục hành động lại. Nói tiếp, này đó quái vật trên người quần áo xác thật quen mắt, thời cửu màu đỏ đôi mắt tầm mắt lưu truyền. Khi, cái loại cảm giác này thế nhưng so mị ma mắt đen càng mê người tâm hồn, thời cửu nhìn dần dần bị tễ. Cong kim loại tay vịn, thực mau liền nhớ tới này đó vô mặt quái vật trên người ăn mặc quần áo cùng lúc ban đầu kia tiết xa. Xương hành khách phi thường tương tự, liền hình thể đều có điểm giống, tỉ như cái kia tàu điện ngầm dựa chạm sau sẽ bị cuốn gói trung niên. Đại thúc, thân hình lược hiện ục ịch, đầu trọc, ăn mặc một thân thâm màu nâu tây trang, lại tỉ như cái kia đem đầu phó phòng khoản thua cuộc người trẻ tuổi. Thân hình gầy ốm tóc hỗn độn, ăn mặc có chút vết bẩn bạch áo thun cùng phá động quần jean, này hai cái hành khách cấp thời cửu lưu. Lại ấn tượng sâu nhất, cho nên lúc ấy cửu nhìn về phía đám kia vô mặt quái vật thời điểm. Thực dễ dàng là có thể từ giữa phân biệt ra vài cái cùng bọn họ tương tự vô mặt quái vật thân ảnh. Trừ bỏ không có mặt ở ngoài toàn bộ đều giống nhau như đúc, bất quá. Không có một cái vô mặt quái vật ăn mặc cao trung nữ sinh giáo phục, thời cửu nhớ không lầm nói. Lúc ban đầu kia thiết xa xương mở miệng nói chuyện qua hành khách trung còn có một cái tâm tình vui. Sướng cao trung nữ sinh, mang theo một cái nho nhỏ dương hành lý đang chuẩn bị đi tham gia trường học tổ chức trại hè, chẳng lẽ nói, thời cửu đi đến cuối cùng này tiết xa xương duy nhất hành khách trước mặt. Thử nói, người chết đã qua đời, còn thỉnh nén bi thương, luôn là ở che mặt khóc thút thít nữ nhân tiếng khóc tựa hồ biến nhẹ một ít. Tin tưởng ngài nữ nhi cũng sẽ không nguyện ý nhìn đến ngài như vậy, tin tưởng, thời cửu cơ hồ gằn từng chữ một mà nói ra những lời này tới. Sau đó thùng xe nội tiếng khóc lại đột nhiên dừng lại. Che mặt khóc thút thít nữ nhân chậm rãi buông đôi tay ngẩng đầu lên. Tiểu tụy trên mặt che kín nước mắt, nhưng ngũ quan rõ ràng nhưng biện. Hơn nữa cùng lúc ban đầu kia thiết xa xương cười chuẩn bị trại hè nữ hài có vài phần tương tự, nữ. Nhân không nói gì cũng không có đột nhiên công kích, chỉ là như vậy đốn ở nơi đó nhìn thời cửu một hồi lâu. Lại lần nữa cúi đầu che mặt khóc thút thít lên, bất quá thời cửu đã được đến hắn muốn đáp. Án, khóc thút thít nữ nhân tuy rằng thoạt nhìn không giống như là không có ý thức quái vật. Nhưng trong thân thể đồng dạng không có tinh phách tồn tại. Chỉ là cái này ác mộng sáng tạo giả sáng tạo ra tới sản vật mà thôi, nén bi thương, thời cửu hơi cúi đầu, sau đó đi đến đối diện ghế dựa chỗ, cầm lấy phía trước nửa mộng lưu tại nơi đó, đá cuội. Kia cái giống đá cuội giống nhau đạo cụ xúc cảm phi thường bóng loáng. Thậm chí có cùng đá cuội phi thường tương tự hoa văn. Cảm giác phi thường cứng rắn, chứ cái này ra, thời cửu đối kia cái đá cuội liền không có tân phát hiện lúc này. Thời cửu nhưng thật ra hy vọng ngạc mộng thế giới đạo cụ cùng thế giới hiện thực trò chơi giống nhau. Chỉ cần cầm ở trong tay quan sát một chút, sẽ có một hàng chữ nhỏ miêu tả đạo cụ tên cùng tác dụng, tùy tay đem kia cái đạo cụ ném vào túi tiền. Thời cửu ở kia căn kim loại tay vịn bị một đám vô ý thức quái vật ngạnh sinh sinh tễ đoạn nháy mắt. Hít sâu một hơi, nâng lên tay phải đầu ngón tay tùy ý xẹt qua, thế nhưng có một đạo nho nhỏ cái khe xuất hiện ở trên hư không trung, thời cửu đem tay phải tham. Nhập một lát, lại lấy ra khi tay phải đuôi chỉ thượng nhiều một quả vân quanh ngọn lửa hoa văn điểm xuyết màu đỏ. Tinh thạch cổ đồng thế giới. Thậm chí liền chung quanh không khí độ ấm đều trở nên nóng rực rất nhiều, như vậy nhiều vũ khí cùng đạo cụ, thời cửu không có khả năng toàn bộ đều tùy thân mang theo. Cho nên mới sẽ hao phí sức lực sáng tạo ra một cái chuyên môn dùng để gửi đồ vật không gian. Bất quá hiện tại thời cửu khống chế lực lượng, cho nên nhiều nhất cũng chỉ có thể từ nhỏ cái khe chung lấy ra nhẫn linh tinh tiểu đạo cụ, bất quá. Chiêu này tuy rằng phương tiện, ở thế giới hiện thực thường xuyên sử dụng nói cũng sẽ có bị tộc nhân phát hiện khả năng tính. Thời cửu tuy rằng tổng nói chính mình đã về hưu, nhưng suy xét đến bị tộc nhân phát hiện phiền toái tình huống. Hắn không ở thế giới hiện thực dùng này nhất chiêu, nơi này nếu là cái gì ngạc mộng thế giới. liền không có cái gì nhưng lo lắng, ta nhớ rõ chiếc nhẫn này xác thật có thể thúc giục ngọn lửa. Thời Cửu đứng ở chen chúc mà đến vô mặt quái vật chính phía trước. Đem giải phong một chút lực lượng rót vào nhẫn chung, một thốc đỏ thẫm ngọn lửa ở nhẫn kia cái tinh thạch chỗ bị bậc lửa. Chiếu rọi gặp Thời Cửu gương mặt cũng nhiễm một tia màu đỏ, Thời Cửu không chút hoang mang mà huy. Động tay phải, một đạo lửa cháy giống như bao vây lấy ngọn lửa lưỡi dao sắc bén tùy theo bổ về phía những cái đó. Vô mặt quái vật ở thâm niên giả xem ra như lâm đại địch bọn quái vật. Lại ở kia nói ngọn lửa lưỡi dao sắc bén trước mặt giống đáng thương bowling như vậy bị bậc lửa sau. Nhất nhất ngã xuống, thậm chí khiến cho đồ ở thùng xe bên ngoài cái khác vô mặt quái vật cùng nhau bị dẫn châm. Ta nhớ ra rồi, chế tác chiếc nhẫn này tinh phách là đến từ một con sẽ khống chế ngọn lửa hung thú, Thời Cửu ở. Thùng xe ánh đèn hạ đánh giá nhẫn thượng tinh thạch, say hồng tinh thạch phá lệ mỹ lệ. Tuy rằng chế tác thành nhẫn sau đã không có phóng thích ngọn lửa lực lượng, lại có thể đem người sử dụng lực lượng tăng lên sau lại thay đổi thành ngọn lửa hình thức. Không tính quá mức dâu ria tác phẩm, bất quá lợi hại nhất hẳn là này liệt tàu điện ngầm đi. Thời Cửu vượt qua đứt gãy kim loại tay vịn đi vào trung gian kia thiết xa xương thời điểm. Phát hiện liền tính trên mặt đất nhiều rất nhiều vô mặt quái vật đốt cháy thành than cốc sau lưu. Lại cho tàn, thùng xe nội ghế dựa cũng không có lưu lại bất luận cái gì bỏng cháy dấu vết. Như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, đi vào trung gian thùng xe phía trước. Thời Cửu còn nhìn đến hai bên ghế dựa thượng cuồn cuộn không ngừng mà xuất hiện giống nhau như đúc. Vô mặt quái vật, này hẳn là chính là quý tu cảm giác được những cái đó quái vật vô cùng vô tận như thế nào đều sát. Không xong nguyên nhân, nhưng là chờ Thời Cửu đi vào trung gian thùng xe sau. Vài lần hỏa diễm đao nhận lúc sau, trong xe chỉ còn lại có một ít đang ở bị đốt cháy vô mặt quái vật. Không còn có tân quái vật xuất hiện, chẳng được bao lâu sở hữu vô mặt quái vật liền tất cả đều thiêu đốt hầu như không còn. Lưu lại đầy đất than hôi cùng than hôi chung sái lạc rất nhiều trăm nguyên tiền lớn, nói cách khác. Từ lúc bắt đầu giải quyết vô mặt quái vật nhanh nhất phương pháp chính là lưu tại trung gian thùng. Xe đối địch, quý tu vì tân nhân an toàn làm mọi người lui nhập cuối cùng thùng xe quyết định. Mới làm này đó vô mặt quái vật cuồn cuộn không ngừng mà toát ra tới, hừ. Quả nhiên loại trình độ này quái vật chỉ có thể rơi xuống một ít vô dụng đồ vật sao? Đã từng đại ma vương đứng ở thùng xe trung gian. Khinh thường nhìn lại mà nhìn đầy đất cho tàn trung tiền. Sau đó, hạ mình cong lưng đem những cái đó rơi dụng trăm nguyên tiền lớn toàn bộ đều thu thập lên. Chỉnh chỉnh tề tề điệp hảo mới thu vào trong túi, liền tính đã từng là ma vương. Bởi vì tiền lương thấp kém mà ăn thật lâu tiện nghi mì gói Thời Cửu vẫn là thập phần yêu cầu. Tiền khụ tuy rằng chung quanh không có người thấy. Nhưng Thời Cửu vẫn là ho nhẹ một tiếng che giấu xấu hổ. Sau đó mới cất bước hướng lúc ban đầu thùng xe đi đến, phía trước Thời Cửu bọn họ rời đi thùng xe. Thời điểm, cũng đã phát hiện lúc ban đầu thùng xe ánh sáng càng ngày càng ám. Thậm chí còn mơ hồ phiếm hồng quang, mà hiện tại. Thời Cửu trước mắt thùng xe đã hoàn toàn bị đỏ sậm ánh sáng bao phủ. Hắn thậm chí có thể nghe được một trận thong thả tiếng tim đập. Thật giống như trước mắt thùng xe đã biến thành có được khí quan quái vật. Mà kia màu đỏ sậm quang chính là quái vật khoang bụng nội mạch máu, đặc biệt là ở Thời Cửu bước vào. Thùng xe, đạp lên trên mặt đất thời điểm, có thể cảm giác được thùng xe sàn nhà trở nên so với trước mềm mại. Hơn nữa cùng với kia tiếng tim đập xuất hiện mỏng manh phập phồng, nghe nói đây là một cái từ. Người sáng tạo ra tới ác mộng cảnh trong mơ, Thời Cửu đột nhiên mở miệng. Như là ở cùng lúc ban đầu trong xe nào đó hành khách đối thoại. Nếu cái này, người, là đệ nhất tiết thùng xe hành khách. Như vậy đệ nhị tiết xa xương hành khách biến thành vô mặt quái vật liền giải thích đến thông, rốt. Cuộc thân ở với đệ nhất tiết xa xương thời điểm. Cái này ác mộng sáng tạo ra căn bản là không có khả năng biết đệ nhị tiết xa xương sẽ có cái gì. Hành khách, nàng chỉ có thể lấy đệ nhất tiết xa xương hành khách vì khuôn mẫu. trống rỗng tưởng tượng ra một ít thân hình tương tự nhưng không có mặt quái vật cũng chính là ở. Thời Cửu vừa dứt lời thời điểm, chỉnh tiết xa xương đột nhiên biên độ rất lớn mà đong đưa lên, không thói quen phương tiện giao. Thông Thời Cửu theo bản năng bắt lấy thùng xe phía trên vòng treo. Lại ở ngẩng đầu khi phát hiện nguyên bản bình thường plastic vòng treo. Thế nhưng ở trong nháy mắt biến thành nhân loại đoạn trường. Hết chương.